Tư Đế Nhĩ hừ lạnh một tiếng, còn không động thủ cho ta. Hai hộ vệ vốn dĩ vì những lời Tiếu Ba nói mà dừng bước chân, sau khi nghe Tư Đế Nhĩ mệnh lệnh, trên mặt lộ ra một nụ cười dữ dằn, một lần nữa hung hăng lao đến, đám tiểu tử các ngươi, dám động thủ với gia gia ta, các ngươi biết gia gia ta là ai không? Cẩn thận gia gia ta giết chết các ngươi. Lúc này, trong phòng dùng hình kiểm sát thử thành Tháp Lâm, Trát Khắc và Kiệt Sâm đang bị treo trên giá dùng hình trước mặt họ, hai đại hán tay cầm roi dài, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Trát Khắc và Kiệt Sâm. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 72, bị dùng hình, thật tốt. 1. Lão tử quản ngươi là ai, đã đến đây rồi còn dám huênh hoang, rơi vào tay gia gia ta, cho dù là một con rồng thì cũng phải cúi đầu cho ta. Đại hán đứng trước mặt Trát Khắc hung hăng nhổ một bãi nước bọt, giơ cao sợi roi da có gai trong tay, hung hăng quất xuống. Chát chát chát, roi da sắc nhọn đánh lên người Trát Khắc, xé tan y phục trên người thành những mảnh vụn, những vết máu thoáng cái đã xuất hiện chằng chịt bên ngoài cơ thể Trát Khắc, từng tia máu tươi từ những vết máu đó từ từ chảy xuống. Tiếng nện roi da vang khắp phòng dùng hình, truyền đến tai các phạm nhân bị giam gần đó khiến tất cả không khỏi rùng mình, đặc biệt là một số phạm nhân từng chịu qua roi hình, mặt đầy sợ hãi, trốn trong góc tường, sợ lát nữa họ sẽ lại kéo mình ra, cảm giác đó trước đây đã từng nếm một lần họ không muốn nếm lại lần nữa. Cảm giác đau đớn đó, có thể nói là sống không bằng chết, ha ha, đánh giỏi lắm, có gan thì ngươi đánh chết lão tử đi, danh con, đánh không chết lão tử ngươi chính là kẻ hèn nhát. Dưới trận mưa roi da Trát Khắc vẫn thản nhiên cất tiếng cười vang, không hề để ý đến cảm giác đau rát mà chiếc roi da được ngâm trong nước muối và nước ớt mang lại. Tiểu tử mạnh miệng này, mạnh miệng này. Hán tử kia nghiến răng, dùng lực quất những kẻ mạnh miệng như ngươi, lão tử gặp nhiều rồi, đợi lát nữa ngươi sẽ phải cầu ông nội mách bà ngoại ngay. Đại hán bên cạnh cũng đang dùng roi da đánh lên người Kiệt Sâm, khác với Trát Khắc, Kiệt Sâm không nói tiếng nào, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đại hán trước mặt, khiến hắn cũng phải rùng mình. Ai cho ngươi lườm ta, ai cho ngươi lườm ta? Đại hán kia dùng lực vừa quát vừa vung roi ra, tựa hồ chỉ như vậy mới có thể giảm bớt sợ hãi trong lòng hắn. Phì. Đại giang, chúng ta nghỉ ngơi một lúc đi. Một đại hán sau khi quất vài chục roi, miệng thở hổn hển nói, cũng được, đầu chọc chúng ta có là thời gian, xem lát nữa chúng ta xử lý chúng kiểu gì. Hai đại hán thả hai chiếc roi ra vẫn còn dính vụn thịt vào trong nước muối và nước ớt, mở cửa phòng, đi ra ngoài. Khục khục, Kiệt Sâm, tiểu tử ngươi thế nào? Trát Khắc ho hai tiếng, có chút vô lực nói, bị Mai Tây đánh trọng thương, bây giờ lại bị dùng đòn hiểm, cho dù Trát Khắc mình đồng ra sắt thì cũng có chút không chịu nổi. Ta không sao, nhưng ta thấy ngươi hình như sắp không chịu nổi nữa rồi. Kiệt Sâm ở trên giá hình quay đầu nhìn Trát Khắc, những lời Kiệt Sâm nói không phải khách sáo, lúc nãy bị tên đầu chọc đánh, thân thể mặc dù rất đau, nhưng không hiểu tại sao, huyết dịch chảy ra càng nhiều, luồng sức mạnh kỳ lạ bốc lên trong người càng lớn, trong nháy mắt lan ra khắp cơ thể hắn. Luồng sức mạnh này không phải trúc thể linh dịch mà Kiệt Sâm rót vào cơ thể, cũng không phải căn cứ bạo lực linh sư vận hành công pháp tu phục chi lực, mà là bốc ra từ trong huyết dịch và cơ thể hắn. Luồng sức mạnh này có năng lực chữa trị thân thể cực mạnh, chỉ một lúc đã khiến thân thể vốn dĩ đang bị thương nặng của Kiệt Sâm hồi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Nếu như bây giờ có một y sư cẩn thận kiểm tra Kiệt Sâm, sẽ phát hiện vết roi cuối cùng trên người Kiệt Sâm, bây giờ đã đóng vảy, tổ chức cơ bắp đang từ từ hồi phục, vết thương từ trận chiến đấu trong phường thị lúc nãy, bây giờ sớm đã biến mất hoàn hảo như lúc ban đầu, khỏe mạnh đến không thể khỏe mạnh hơn. Khiến Kiệt Sâm không thể hiểu được là, lúc nãy hắn có thể cảm nhận rõ ràng, cơ thể mình mỗi lần bị quất một roi, thân thể mỗi lần thêm một vết thương, linh lực cấp 8 trong cơ thể lại tăng lên một phần, trận chiến trong linh sư công hội phường thị vốn dĩ đã tiêu hao số linh lực cấp 8 còn lại, trong khoảng thời gian ngắn ngủi lúc nãy, đã hoàn toàn hồi phục, thậm chí còn đậm đặc hơn trạng thái đỉnh phong trước khi bị thương, có cảm giác sắp leo lên cấp 9. Khiến trong lòng Kiệt Sâm tràn ngập kinh ngạc là, năng lực hồi phục thân thể của lưu phái bạo lực linh sư là cực mạnh, nhưng chưa bao giờ hắn nghe nói có tình huống này phát sinh, hơn nữa sức mạnh này, dường như chỉ ở trạng thái đặc thù, mới được kích phát ra. Đối với thân thể mình, một đống sự kiện quái dị khiến Kiệt Sâm tràn ngập hiếu kỳ, cảm giác đau đớn kỳ lạ truyền đến từ trong linh hồn khi mình tấn cấp lên cấp 6, năng lực hồi phục đáng sợ khi mình trọng thương và luồng sức mạnh kỳ dị đột nhiên bốc lên từ trong thân thể và huyết dịch, đáng sợ hơn là, mình mỗi lần bị thương đều khiến thực lực biến mạnh, những điều này khiến Kiệt Sâm trong lòng vô cùng nghi hoặc. Cho dù sở hữu tri thức siêu việt 3.000 năm, kiếp trước thân là linh dược thánh sư cửu giai, Kiệt Sâm cũng không thể lý giải được hiện tượng này, mẹ ta quên mất thân thể biến thái của tiểu tử ngươi. Trát Khắc tức tối nói, ngươi nói ta không ổn, ngươi đang đùa đấy à, ta nói cho ngươi biết, chút thương tổn này đối với Trát Khắc ta mà nói chẳng khác gì gãi ngứa, ngươi xem vết những vết sẹo trên người ta, có thương tổn nào mà ta chưa từng trải qua, chút thương này chỉ là cái rắm. Chấm chấm, Trát Khắc vặn vẹo thân thể, hình như chạm vào vết thương nào đó, miệng phát ra một tiếng suýt xoa khe khẽ mà nếu không chú ý sẽ không thể nghe thấy, là ta liên lụy ngươi. Kiệt Sâm nhìn Trát Khắc, cảm nhận được tình nghĩa Trát Khắc dành cho mình, trong lòng không khỏi cảm động. Phi, tiểu tử ngươi nói gì vậy, già mồm, ngươi xem nhé, mấy tên này ta nhớ hết rồi, đợi lão tử ra ngoài ta sẽ cho chúng biết tay. Trát Khắc vẫn còn ba hoa, ha ha, nói đúng, là ta già mồm, đợi chúng ta ra ngoài, sẽ quay lại tìm chúng tính sổ. Kiệt Sâm bật cười, sau đó lại im lặng nhìn Trát Khắc thì thầm nói, Trát Khắc nếu ngươi tin ta, đem linh lực trong người vận hành theo lộ tuyến này có thể chữa trị vết thương cho ngươi. Kiệt Sâm nhìn xung quanh không có ai, đem một đoạn phương pháp vận chuyển linh lực chữa trị cơ thể cơ bản nhất trong bạo lực linh sư tu luyện công pháp nói với Trát Khắc trong điều kiện thời gian gấp rút như thế này, cũng chỉ có thể dạy cho Trát Khắc một đoạn nhỏ, nếu không cho dù cứu được Trát Khắc ra ngoài, thân thể bị thương nặng như vậy, thực lực cũng sẽ bị ảnh hưởng, không tốt cho việc tu luyện sau này. Chữa trị vết thương cho ta. Trát Khắc có chút nghi hoặc lên tiếng, nhưng vẫn đem nhất giai cao cấp linh lực trong người vận chuyển theo lộ tuyến mà Kiệt Sâm nói. Lộ tuyến vận chuyển linh lực mà Kiệt Sâm nói rất đơn giản, rất nhanh, Trát Khắc đem toàn bộ linh lực trong cơ thể vận chuyển một vòng theo lộ tuyến mà Kiệt Sâm nói. Ý, chuyện gì xảy ra vậy? Cái này, cảm thấy tình trạng bên trong cơ thể Trát Khắc đột nhiên trợn tròn mắt, ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin. Trong cảm giác của Trát Khắc trong linh lực vận chuyển một vòng theo lộ tuyến kia đột nhiên sinh ra một luồng sức mạnh kỳ quái, khi luồng sức mạnh này tiếp xúc với nội tạng và cơ bắp bị thương của mình, nhất thời truyền đến cảm giác mát lạnh, đau đớn trên người cũng từ từ biến mất. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 73, bị dùng hình thật tốt. 2. Hiệu quả này thật chẳng khác gì uống liệu thương dược tề sơ cấp, cái này. Đúng là quá khoa trương. Trát Khắc khiếp sợ nhìn Kiệt Sâm, lúc này hắn mới biết tại sao trong lúc bồi luyện thân thể Kiệt Sâm lại biến thái như vậy, thì ra hắn vừa chịu đòn, vừa trị thương. Thông thường, một môn công pháp ở Đại Lục Tư Đặc Ân trong một vài gia tộc đều là bí mật bất truyền, nhưng Kiệt Sâm lại truyền cho mình cái này. Cái này khiến trong lòng Trát Khắc tràn ngập cảm xúc phức tạp. Cho dù lộ tuyến vận hành linh lực mà Kiệt Sâm nói với mình tương đối đơn giản, nhưng thân là mạo hiểm giả Trát Khắc hiểu rất rõ, môn công pháp mà Kiệt Sâm nói với mình quan trọng thế nào, nếu truyền ra ngoài, sẽ gây nên không biết bao nhiêu sóng gió. Đối với một môn công pháp biến thái như vậy, cho dù là thịt nát xương tan cũng có thể hồi phục được. Lúc này trong lòng Trát Khắc như đang rời non lấp bể, phức tạp vô cùng, nhưng lúc này hắn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Kiệt Sâm, trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, sau này vì Kiệt Sâm, cho dù phải lên núi đao, xuống biến lửa, cho dù phía trước vạn tử vô sinh, mình cũng tuyệt đối không nhíu mày. Nhìn thấy Trát Khắc hình như có hiệu quả, Kiệt Sâm thản nhiên cười, hắn đương nhiên không biết lúc này trong lòng Trát Khắc đang nổi lên rất nhiều suy nghĩ, dù sao, mình dạy hắn chỉ là một đoạn đơn giản và cơ bản nhất trong công pháp tu luyện của bạo lực linh sư, đối với Kiệt Sâm mà nói, những thứ này căn bản không là gì. Nhưng bây giờ Trát Khắc mặc dù chỉ học một đoạn cơ bản nhất, nhưng đối với hắn mà nói cũng có ích lợi rất lớn, thậm chí vừa có thể chịu hình vừa có thể tu luyện. Két một tiếng, cửa phòng hình một lần nữa mở ra, hai đại hán miệng cười dữ tợn một lần nữa đi vào. Kiệt Sâm trong lòng tràn ngập chờ đợi, dù sao mỗi một roi của đối phương đối với mình mà nói, đều có thể nâng cao hàm lượng linh lực trong cơ thể thế gian này, nhiệt tình chịu hình như vậy, có lẽ cả đại lục cũng chỉ có một mình Kiệt Sâm. Không, vẫn còn một người, đến đây, lũ danh con, đến đánh Trát Khắc đại gia của các ngươi đi, đợi Trát Khắc đại gia ta ra được bên ngoài, các ngươi ở đó mà chờ chết. Trát Khắc điên cuồng vận chuyển linh lực trong người, từng tia năng lượng hồi phục không ngừng tưới vào cơ thể hắn, khiến đại não Trát Khắc vô cùng hưng phấn. Hừ, vào đây còn muốn ra ngoài, kiếp sau đi. Đại hán đối diện Trát Khắc cười lạnh một tiếng, chiếc roi da có gai trong tay, lại vung lên lần nữa. Ba, ba, ba. Trong phòng hình, một lần vang lên những tiếng đánh đập mạnh liệt trong không gian yên tĩnh của kiểm sát thử truyền đi thật xa. Khi tất cả phạm nhân đều đang hoang sợ run rẩy thì Kiệt Sâm kẻ bị hành hình, lại đang hưởng thụ khoái cảm thể lực tăng lên. Bị dùng hình, thật tốt. Trong đại sảnh kiểm sát thử thành Tháp Lâm, Tiếu Ba đang thở hồng hộc khóe miệng rỉ máu, hai hộ vệ hung hăng tóm lấy Tiếu Ba, bản thân cũng thảm hại vô cùng. Các ngươi dám đối phó với một linh dược sư, không sợ linh dược sư công hội tìm các ngươi nói chuyện sao? Nhìn Tư Đế Nhĩ, Tiếu Ba hung hăng nói, linh dược sư công hội, hừ, đừng lấy linh dược sư công hội ra đây dọa ta, một linh dược đồ còn con ngươi dám tự ý xông vào kiểm sát thự ta, xem linh dược sư công hội sẽ bảo vệ ngươi thế nào. Tư Đế Nhĩ sắc mặt âm trầm nói, đem hắn ném ra ngoài cho ta. Cho dù đã dạy cho Tiếu Ba một bài học, nhưng Tư Đế Nhĩ vẫn không dám tùy tiện giữ một linh dược sư lại, dù sao người ta cũng không phạm lỗi gì nghiêm trọng. Không ngờ Kiệt Sâm lại có bạn là linh dược sư. Mại Khắc nãy giờ vẫn đứng bên cạnh quan sát lẩm bẩm một câu, sau đó đi theo hai hộ vệ áp giải Tiếu Ba ra ngoài, lúc nãy bởi vì Tiếu Ba đột nhiên xông vào, khiến chúng không thể giữ lại cho nên bây giờ chúng phải quay về phục mệnh. Bây ra, mấy người các ngươi không được đi vào, nơi này là trọng địa của kiểm sát thự. Nhưng không đợi bọn Mại Khắc đi đến cửa đại sảnh, bên ngoài một lần vang lên những tiếng huyên náo, một nhóm người bước vào trong sự chú ý của Mại Khắc. Dẫn đầu là một nữ tử khoác trường bào màu hỏa hồng, thần sắc băng lạnh, bên cạnh nàng là một nam tử trung niên tuổi tác chưa lớn, một thanh trường kiếm đeo bên hông, mặt đầy uy nghiêm, sau lưng hai người còn có hai thiếu niên nữa. Tiếu Ba, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Tiếu Ba đang bị hai hộ vệ mang ra, một thiếu niên trong đó lập tức hét lớn, xông lên, buông hắn ra. Nhìn thấy Tiếu Ba, nữ tử tóc đỏ lạnh lùng nói, hai hộ vệ kiểm sát thự không biết vì sao, sau khi nghe nữ tử đó nói, không tự chủ được buông Tiếu Ba ra. Lão sư Khắc Lai Nhân, Phong Diệp lão sư, mọi người đến rồi, Kiệt Sâm có lẽ đang ở bên trong. Nhìn thấy bốn người này, trên mặt Thiếu Ba lập tức hiện lên một vẻ vui mừng. Bốn người vừa xuất hiện, chính là Khắc Lai Nhân và Phong Diệp cùng hai người báo tin Cổ Bình và Tạp La Đặc. Tình cảnh đúng là không cho người ta đi, Mại Khắc dẫn thủ hạ im lặng quay lại đại sảnh, được coi như xem trò vui. Khải Đặc đang nằm trên ghế nhìn thấy lão sư Khắc Lai Nhân và Phong Diệp không khỏi co người lại, nếu nói nhìn thấy Tiếu Ba còn đỡ, thân là lão sư của Học viện Tây Thư, Khải Đặc khá là sợ Khắc Lai Nhân và Phong Diệp. Thự trưởng Tư Đế Nhĩ, nghe nói Kiệt Sâm học viên của học viện chúng ta bị người của kiểm sát thự các ngươi bắt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhìn Tư Đế Nhĩ, Khắc Lai Nhân thần sắc lạnh nhạt thản nhiên nói. Kiệt Sâm hắn động thủ đánh người ở phường Thị Linh Sư công hội, đánh trọng thương ái tử Đặc Lạc Y của tại hạ cùng Khải Đặc và hai hộ vệ của hắn, kiểm sát thự ta để bảo vệ trị an thành Tháp Lâm, đối với những kẻ bất chấp luật pháp vương quốc tội ác tày trời này, đương nhiên phải trông giữ nghiêm ngặt thẩm vấn thật kỹ, không biết hai vị xưng hô thế nào. Ồ, sao ta nghe nói lại không giống vậy, là Đặc Lạc Y và Khải Đặc ý thế hiếp người, muốn làm điều bất lợi với học viên của học viện chúng ta cho nên hắn mới ra tay phản kháng, bất kể thế nào, xin thự trưởng Tư Đế Nhĩ giao Kiệt Sâm cho chúng ta, học viện Tây Tư hứa sẽ giáo dục nghiêm khắc. Hự ý thứ người là kiểm sát thự chúng ta xử lý không đúng. Tử tước Tư Đế Nhĩ nheo mắt nói kiểm chứng sự thật là trách nhiệm của kiểm sát thự chúng ta, hơn nữa người cũng không thể nói mà không có bằng chứng, có đội trưởng Mại Khắc của Linh Sư Công Hội ở đây, hắn tận mắt nhìn thấy Kiệt Sâm hành hung, ngoài ra quản sự Mai Tây của Linh Sư Công Hội còn phải đích thân đến trừng trị hung đồ mới có thể giữ được tính mạng cho con trai ta. Mại Khắc đứng bên cạnh không khỏi rụt đầu, mẹ chuyện gì cũng kéo lên đầu ta không muốn tham dự vào đâu, nhìn khí thế của Khắc Lai Nhân và Phong Diệp Mại Khắc biết hai người này không đơn giản, trước mặt họ mình chẳng khác gì một con kiến. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 74, ai đến cầu xin cũng vô dụng. Nói như vậy từ thước Tư Đế Nhĩ ngài không chịu giao Kiệt Sâm cho chúng ta. Lão sư Khắc Lai Nhân ngữ khí mang theo một tia phẫn nộ, kẻ hung ác cùng cực như vậy, kiểm sát thự ta đương nhiên phải trừng trị nghiêm khắc để răn đe, nếu không còn gì là vương quốc phương pháp nữa, còn gì là thiên địa công lý nữa, hôm nay ai đến cầu tình cũng vô dụng. Tư Đế Nhĩ liên tục cười lạnh, lão sư ta nghe mọi người nói, nếu không cứu Kiệt Sâm đại ca ra ngoài, e rằng hắn lành ít dữ nhiều. Cổ Bình bên cạnh không kìm được nói, xin lỗi, hôm nay chúng ta nhất định phải mang hắn đi. Đúng lúc này, Phong Diệp nãy giờ không nói gì đột nhiên bước ra, ánh mắt mang theo một luồng lăng lệ chỉ ý không hề kiêng kỵ, hừ, từ lúc nào học viện linh lực Tây Tư các ngươi có thể can dự vào công việc của vương quốc kiểm sát thự. Một luồng khí thế bốc lên từ trên người Tư Đế Nhĩ, thân là đê cấp thiên linh sư, trước mặt Khắc Lai Nhân và Phong Diệp, hắn đương nhiên không hề sợ hãi, vậy từ thước Tư Đế Nhĩ, đừng trách chúng ta không khách khí, hôm nay chúng ta sẽ dẫn Kiệt Sâm đi. Cho dù biết Tư Đế Nhĩ trước mặt là một đê cấp linh sư, nhưng Khắc Lai Nhân và Phong Diệp vẫn không chìm bước đi lên, trong lòng họ hiểu rất rõ, hôm nay Tư Đế Nhĩ sẽ giết Kiệt Sâm. TRUENCUATUNET vốn dĩ Khắc Lai Nhân tưởng chỉ cần mình và Phong Diệp đến là sẽ không sao. Dù sao hai bên đều không có người chết, nhưng thái độ của Tư Đế Nhĩ như vậy, khiến trong lòng Khắc Lai Nhân không khỏi nổi giận, càng lo lắng cho tình cảnh hiện nay của Kiệt Sâm hơn. Betterfem viện trưởng đúng hai ngày này lại không có mặt, nếu Kiệt Sâm có sơ suất gì, đừng nói Betterfem viện trưởng sẽ trách cứ mình, đến bản thân cũng sẽ không thể tha thứ cho mình. Hừ, hôm nay có ta, xem ai dám mang Kiệt Sâm đi. Tư Đế Nhĩ nam tước mắt lóe một tia tinh mang, lập tức hét lớn một tiếng, người đâu, canh giữ thật chặt nơi này cho ta, mấy người các ngươi nghĩ cho kỹ, tự ý xông vào kiểm sát thự dẫn phạm nhân đi, chính là âm mưu tạo phản. Tư Đế Nhĩ nở một nụ cười lạnh, khí thế hai bên, hết sức căng thẳng. Trong sân trường học viện linh lực Tây Tư, Mai Gia và Lâm Đạt đang chậm rãi đi trên mặt đất lát đá cẩm thạch, mùa hè nóng bức đã đi qua, thời tiết hôm nay hơi có chút chuyển lạnh, nhưng trong lòng Mai Gia lại không cảm thấy sung sướng chút nào. Hôm đó sau khi được Kiệt Sâm điều trị, Mai Gia và Lâm Đạt quay trở về thành chủ phủ, được bệ bệnh tình Lâm Đạt đã được khống chế, hơn nữa rất nhanh có thể hồi phục hoàn toàn, Tác Nạp Thư vô cùng vui sướng, ra sức khen ngợi Mai Gia hai câu. Người thường nếu như được Tác Nạp Thư khen ngợi, khẳng định sẽ mừng đến mất ngủ, nhưng Mai Gia sống trong thành chủ phủ mấy chục năm nay, sớm đã coi mình là một phần của thành chủ phủ, đối với chuyện này đương nhiên không còn cảm giác nữa. Khiến hắn vui vẻ là, khuôn mặt hai tháng nay đã không còn biết tươi cười của Tác Nạp Tư thành chủ và Lâm Đạt, cùng những tiếng thở dài sầu não đang dần lan ra trong phủ thành chủ, vì bệnh tình của tiểu thư có hy vọng chữa khỏi, cả phủ thành chủ trên mặt ai cũng nở nụ cười. Theo lời Kiệt Sâm căn dặn, thời gian này Lâm Đạt không đụng vào chấn thương dược tế và mị độc nữa, hơn nữa linh dược tế mà Kiệt Sâm đưa cho, ngày nào Lâm Đạt cũng uống đúng liều lượng. Theo thời gian, những chấm xanh lấm tấm trên bụng Lâm Đạt càng lúc càng nhạt, đến bây giờ chỉ nhìn thấy một miếng mờ mờ, còn những đường lục vân trên cơ bản đã biến mất gần hết. Hôm nay chính là ngày cuối cùng bình dược tế mà Kiệt Sâm đưa cho Lâm Đạt dùng hết, theo như lời Kiệt Sâm căn dặn, Mai Gia và Lâm Đạt đến học viện linh lực Tây Tư tìm Kiệt Sâm, nhưng khiến Mai Gia không ngờ là, hôm đó Kiệt Sâm nói sẽ ở phòng thí nghiệm chờ mình, nhưng hôm nay lại không thấy hắn đâu. Điều này khiến cho trong lòng Mai Gia không khỏi có chút buồn bực, lập tức dẫn Lâm Đạt đến văn phòng của Khắc Lai Nhân, muốn tìm Kiệt Sâm, vẫn phải thông qua lão sư Khắc Lai Nhân. Nhưng khiến Mai Gia bất ngờ là, không những không tìm thấy Kiệt Sâm, mà đến lão sư Khắc Lai Nhân cũng không ở văn phòng, Mai Gia không khỏi có chút im lặng. Lão sư Nặc Đốn, xin hỏi ngài biết lão sư Khắc Lai Nhân đi đâu không? Trong lúc Mai Gia và Lâm Đạt đang loanh quanh trước cửa văn phòng Khắc Lai Nhân, thì một nam tử trung niên bước đến, nhận ra hắn Lâm Đạt lập tức lên tiếng hỏi. Ồ thì ra là Lâm Đạt. Nhìn thấy Lâm Đạt, Norton lập tức mỉm cười, thân là học viên số 1 của học viện Tinh Anh Đường, trên cơ bản các lão sư trong học viện đều nhận ra nàng, lão sư Khắc Lai Nhân hình như đến kiểm sát thự, ta nghe nói lúc nãy có một học viên chạy vào tìm nàng, nói là một học viên gây chuyện ở Linh Sư Công Hội Phường Thị, bị kiểm sát thự bắt đi, sau đó lão sư Khắc Lai Nhân liền ra ngoài. À, thì ra là vậy. Lâm Đạt ngoan ngoãn cười, vậy cảm ơn lão sư Nặc Đốn, ha ha, không cần khách khí, Lâm Đạt cố gắng lên, ngươi phải tranh thủ sớm ngày tốt nghiệp học viện. Norton cũng mỉm cười, sau đó quay người rời đi, đi kiểm sát thự, Mai Gia mặt ánh lên một tia phẫn nộ, kiểm sát thự làm cái trò gì vậy, bắt một học viên học viện linh lực Tây Tư làm gì, trong đám học viên đó còn có kẻ hung ác cùng cực sao, thật đúng là làm bừa. Đi, chúng ta đến kiểm sát thự xem sao. Mai Gia mặt đầy tức giận dẫn Lâm Đạt đi về phía kiểm sát thự. Thông thường, gặp phải những chuyện như thế này Mai Gia sẽ không quản, nhưng nốt hôm nay linh dược tề trên người Lâm Đạt sẽ hết, để tìm được Kiệt Sâm, hắn buộc phải tìm lão sư Khắc Lai Nhân trước. Ngoại ô thành Tháp Lâm, phòng thí nghiệm tư nhân của Tát Cáp, hai lão đầu đang vô cùng bận rộn, ha ha, lão đầu Tát Cáp ta lại phối chế thành công thanh tỉnh dược tề một lần nữa rồi. Đột nhiên, một lão đầu trong đó chợt quát to cầm một bình dược tề màu xanh lam, vui sướng hoa chân múa tay trong phòng thí nghiệm. Con mẹ nó, không có khả năng, thanh tỉnh dược tề không thể đơn giản như vậy, ta nhớ kỹ trước đây vài ngày ngươi vẫn rốt đặc cán mai, làm sao lại nhanh chóng phối chế ra như vậy, lão quỷ bỉ thư pháp mỗ ngươi lừa ta. Nghe được tiếng kêu của lão nhân kia, Tát Cáp không khỏi khinh bỉ tiếp nhận bình dược tề trong tay bỉ thư pháp mỗ, sau đó con mắt hắn thoáng cái trừng lên, vẻ mặt vô cùng khó tin, đây. Đây thực sự là thanh tỉnh dược tề, sao có khả năng? Chấm chấm. Tát Cáp lẩm bẩm, giọng điệu hơi chút run run, hừ, cái gì mà không có khả năng, lão đầu, ngươi thừa nhận đi, trên phương diện linh dược học ta có thiên phú cao hơn ngươi, hiện giờ ta có thể chế ra hai loại linh dược tề tứ giai thượng phẩm, chỉ cần học thêm một loại nữa là có thể đến vương thành tấn cấp linh dược thiên sư tứ giai cao cấp. Ngươi mới chỉ phối chế được một loại, ai, lão đầu, ngươi còn phải nỗ lực nhiều a, ha ha ha. Bạn đang nghe chuyện dược thần, tác giả ám ma sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 75, lửa giận của bỉ thư pháp mỗ và Tát Cáp. Bỉ thư pháp mỗ không nhịn được đắc ý cười ha ha, lão quỷ ngươi, điều này sao có thể, ta nhớ kỹ ngươi rốt đặc cán mai mỗi lần phối chế thanh tỉnh dược tề, lúc này mới qua bao lâu mà ngươi có thể phối chế ra. Nhìn bỉ thư pháp mỗ đắc ý, Tát Cáp bị đả kích thật sự muốn tát một cái chết hắn luôn, kháo, vậy thì sao, hai tháng nay ta học tập thanh tỉnh dược tề rất chăm chỉ, hắc hắc, lão đầu ta nói cho ngươi biết ta đã nhặt được bảo vật. Nghĩ tới hai tháng vừa rồi, chính mình thảo luận khổ cực với Kiệt Sâm, bỉ thư pháp mỗ không khỏi cảm giác có giá trị, nhặt được bảo. Đã xảy ra chuyện gì? Thấy bỉ thư pháp mỗ thần thần bí bí, Tát Cáp không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Hắc, ta nói cho ngươi biết, trong học viện của ta có một học viên có tạo nghệ linh dược tề còn thâm sâu hơn ta, mấy ngày nay ta học hỏi từ hắn, lĩnh ngộ không ít thứ, nếu không, cho dù nửa năm nữa ta cũng không thể phối chế ra thanh tỉnh dược tề được. Chấm chấm, đối với Tát Cáp, hai người đã có tình hữu nghị vài chục năm, tự nhiên bỉ thư pháp mỗ không có giấu giếm, có chuyện tình như vậy sao? Tát Cáp không nhịn được kinh hãi, hội trưởng có nhà không? Đột nhiên hai người Tát Cáp và bỉ thư pháp mỗ nghe được một tiếng kêu loáng thoáng từ bên ngoài truyền vào, lão đầu có người tìm ngươi kìa. Hai người đang nói chuyện với nhau bị cắt đứt, bỉ thư pháp mỗ có chút không vui trong lòng. Gì, là Khải Tát Lâm của công hội chúng ta, nàng tới đây tìm ta làm gì không biết. Đối với thanh âm của Khải Tát Lâm, đương nhiên Tát Cáp vô cùng quen thuộc, lão suy nghĩ một chút rồi mở cửa phòng thí nghiệm đi ra ngoài. Hội trưởng, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi. Khải Tát Lâm thở hổn hển, thấy Tát Cáp không khỏi hưng phấn lên, ta đã tìm được thiếu niên mà ngài để ý kia rồi, thiếu niên. Thiếu niên nào? Tát Cáp có chút không hiểu, trong đầu không khỏi nghi hoặc. http://tiuyencuatui.net chính là ca. S đại sư A, ngài nói chỉ cần nhìn thấy hắn thì đến thông chi cho ngài ngay, cái gì? Ca, S đại sư, ngươi tìm được ca, S đại sư rồi sao? Tát Cáp nhảy dựng lên, tay nắm lấy Khải Tát Lâm, hiện giờ hắn đang ở đâu? Cái gì ca, S đại sư, bỉ thư pháp mỗ đi theo ra hiếu kỳ hỏi, chính là người lần trước ta nói cho ngươi, thông qua đặc tính phản ứng vật lý của linh dược tề mà dùng nhị giai cao cấp linh thức thành công phối chế ra tiêu dung tề nhị giai thượng phẩm, ta nói cho ngươi một bí mật, trước đây Thiên Áo Lợi đấu giá một lọ linh dược tề tam giai thượng phẩm chính là xuất phát từ tay ca. S đại sư kia a, linh dược tề ở lần đấu giá kia là do hắn phối chế sao, quả thật là thực lực phi phàm a. Bỉ thư pháp mỗ lắc đầu, lần đấu giá đó hắn không đi nhưng đã từng nghe nói qua, lấy thân phận linh dược thiên sư trung cấp của hắn vẫn tự nhận không thể chế tạo ra linh dược tề có độ tinh khiết cao như vậy.

Đại đa số người không hiểu đều không biết chuyện tình này nghĩa lý gì, cùng lắm chỉ dò la, hiếu kỳ hỏi thăm, mà một số ít người có thân phận cao biết được tin tức đều kinh hồn táng đảm, âm thầm nhớ kỹ tên Kiệt Sâm này, đồng thời báo cho con cháu và thủ hạ của chính mình nghìn vạn lần không được đắc tội kẻ tên Kiệt Sâm. Kiệt Sâm này được Thư Pháp Mỗ Đại Sư Viện trưởng Học viện Tây Tư Bỉ và Hội trưởng Tát Cáp che chở, đồng thời nghe nói Bá Thức Tát Nạp Tư Thành Chủ Thành Tháp Lâm cũng rất quan tâm hắn, vậy còn ai trong Thành Tháp Lâm dám đắc tội Kiệt Sâm, muốn tìm chết cũng phải cố gắng đi tìm biện pháp khác. Đọc truyện ở Chu Yen Kua Tui, nét Kiệt Sâm, cuối cùng tiểu tử ngươi cũng ra rồi. Vừa mới ra ngoài, một âm thanh thô cuồng chợt truyền vào trong tai Kiệt Sâm, chỉ thấy đại gia hỏa kia toàn thân quấn đầy bông băng đang nằm trên cáng cứu thương, dáng vẻ tươi cười nhìn Kiệt Sâm. Mà đám người Khắc Lai Nhân lão sư đứng ở phòng khách sau khi thấy Kiệt Sâm cũng lộ ra một dáng vẻ tươi cười. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 80, xử lý hậu sự. 2. Tròn một buổi chiều, Kiệt Sâm và Bỉ Thư Pháp Mỗ cùng Tát Cáp đều không ra khỏi Dụng Hình Thất, mọi người nhận mệnh lệnh của Bỉ Thư Pháp Mỗ không dám vào quấy rối, bọn họ không yên lòng xử lý hết chuyện tình trong kiểm sát thự xong, sau đó không ít người đều lưu lại trong đại sảnh chờ tin tức của Kiệt Sâm. Hiện nay nhìn thấy Kiệt Sâm xong, cả đám đều thả lòng tâm tình ra. Kiệt Sâm có chút cảm động trong lòng, nhiệt tình bắt chuyện với mỗi người ở đây, sau khi biết đám người Khắc Lai Nhân lão sư vì chính mình mà chiến đấu với Tư Đế Nhĩ bị thương, Kiệt Sâm không nói gì thêm, chỉ ghi tạc phần tình nghĩa này sâu trong lòng. Hắc Kiệt Sâm, nói cho ngươi một tin tức tốt, ta đã tấn cấp linh đồ nhất giai, trở thành một gã linh dược sư chân chính, ha ha, đừng có ghen tị với ta à, ta tin tưởng sau này ngươi nhất định sẽ đạt được cấp bậc như ta, chỉ là thiên tài như ta cũng không dễ dàng vượt qua, ngươi còn phải nỗ lực cố gắng thật nhiều mới được ưm. Tiếu Ba rất cảm kích Kiệt Sâm, hắn biết chính mình có thể tấn cấp linh đồ căn bản do Kiệt Sâm giúp đỡ, thế nhưng khi nhìn thấy Kiệt Sâm, lại không nhịn được muốn vênh váo một chút. Bỉ Thư Pháp Mỗ và Tát Cáp đứng sau Kiệt Sâm nhịn không được co giật khóe miệng, hai người bọn họ biết lý giải của Kiệt Sâm trên linh dược học như thế nào, nghĩ người muốn đạt được cấp độ như Kiệt Sâm quả thật không hề dễ dàng, trừ phi hắn tự phế võ công mới có thể. Kiệt Sâm, ngươi yên tâm đi, Khải Đặc, Đặc Lạc Y đã bị bắt lại. Thấy Kiệt Sâm đi tới trước mặt mình, Mai Gia cười nói, lập tức nhìn sang Lâm Đạt ở bên cạnh, do dự muốn nói gì thế nhưng hiện giờ biết không thích hợp, cuối cùng cũng không nói ra. Biết Mai Gia lo lắng, Kiệt Sâm mỉm cười nói, bình linh dược tề lần trước hẳn là Lâm Đạt sẽ dùng hết trong hôm nay phải không, Mai Gia tiên sinh sáng mai tới học viện đi, ta sẽ chế thêm một lọ nữa, dùng hết bình kia trên cơ bản là sẽ khỏi. Tốt lắm, Mai Gia nghe nói như vậy, trên mặt lập tức lộ dáng vẻ tươi cười, ngày hôm nay thành chủ Tác Nạp Tư tức giận như vậy bởi vì rất có thể do bản thân Kiệt Sâm trọng thương, mấy ngày nay Lâm Đạt không thể dùng linh dược tề mà bệnh tình tăng lên, hiện giờ chiếm được lời hứa của Kiệt Sâm, Mai Gia không khỏi thả lòng tâm tình xuống. Đi tới trước mặt Trát Khắc, Kiệt Sâm không nói gì thêm, chỉ đánh nhẹ hai quyền lên vết thương Trát Khắc, Trát Khắc đau tới mức nhe răng trợn mắt vẻ mặt tươi cười lên. Ở bên cạnh Trát Khắc còn có một đám người, trong đó một nam tử trung niên làm Kiệt Sâm đặc biệt chú ý, lấy cảm giác sau khi tấn cấp của Kiệt Sâm mà nhận biết thoáng cái có thể nhìn ra tên gia hỏa này không hề đơn giản, thực lực toàn thân tương đối cường hãn, phỏng chừng theo lời Trát Khắc chính là thiên linh sư đề cấp của đội mạo hiểm giả lưỡi dao sắc đội trưởng Lâm Nham. Đa tạ các hạ đã cứu mạng đệ đệ của ta. Trong đám người có một tráng hán trung niên đi ra, dáng vẻ bên ngoài tương đối giống với Trát Khắc, giọng nói ồm ồm, đây chính là ca ca của Trát Khắc, đội phó mạo hiểm giả Ba Lạc Khắc. Không cần khách khí, nếu như không phải tại ta, Trát Khắc cũng không bị cuốn vào. Kiệt Sâm nói chính là lời nói thật, nếu như không phải vì cứu Kiệt Sâm, Trát Khắc cũng sẽ không bị Mai Tây gây thương tích, sau đó bị người kiểm sát thự đưa đi. Được rồi. Tát Cáp ở phía sau nói, ta nghe nói hai người các ngươi bị Mai Tây của Linh Sư Công Hội công kích bị thương cho nên mới bị đưa đến kiểm sát thự phải không? Đúng vậy, nếu không phải vì Mai Tây, chỉ bằng đám người kiểm sát thự và thành vệ quan sao có thể lưu lại ra ra Trát Khắc ta? Trát Khắc hùng hùng hổ hổ nói, lập tức nghĩ đến câu nói cuối cùng của chính mình liền ngậm miệng lại. Ở trước mặt hội trưởng Linh Dược Sư Công Hội, biểu hiện của Trát Khắc giống như tiểu hài tử ngoan ngoãn. Thằng nhóc Mai Tây thì tính là gì, thực là mắt chó không biết nhìn người, cư nhiên dám đánh Kiệt Sâm đại sư bị thương, Khắc Lai Nhân từ ngày mai bắt đầu chắt đứt tất cả cung ứng linh dược tề cho linh sư công hội. Tát Cáp hừ lạnh nói, vâng, hội trưởng đại nhân. Nhận mệnh của Tát Cáp, Khắc Lai Nhân liền chạy đi, hiện giờ hội trưởng Tát Cáp mệnh lệnh cho mình, Khắc Lai Nhân không khỏi dâng lên một tia hưng phấn trong lòng, hội trưởng đại nhân cư nhiên giao một chuyện trọng yếu như vậy cho chính mình đi làm, còn chính mình chỉ là một người bán hàng nhỏ bé của Linh Dược Sư Công Hội A, việc như vậy chỉ có tổng quản sự của Linh Dược Sư Công Hội mới đủ tư cách đi làm. Kiệt Sâm đại sư, ngươi xem xử lý như vậy đã ổn thỏa chưa? Tát Cáp tươi cười nhìn về phía Kiệt Sâm, nhìn thấy sắc nịnh nọt trên mặt Tát Cáp, mọi người ở đây đều như hóa đá. Sáng sớm. Phòng làm việc của hội trưởng Linh Sư Công Hội, một lão giả linh sư mặc trường bào hoa lệ đang tỏ vẻ giận dữ ngồi ở trước mặt hắn là một nam tử trung niên cúi đầu không nói được một lời. Lão giả này chính là hội trưởng của Linh Sư Công Hội, thân là thiên linh sư tứ giai trung cấp Ngà Tát Khắc, mà người trung niên đứng trước mặt hắn là quản sự Mai Tây ngày trước đả thương Trát Khắc và Kiệt Sâm. Đúng là đồ óc lợn, chuyện của người khác cần ngươi quản sao? còn đả thương người ta nữa, xong rồi, linh dược sư công hội cắt đứt tất cả linh dược tề cho linh sư công hội chúng ta, ngươi bảo ta chạy đi đâu tìm nhiều linh dược tề cấp cho các linh sư trong công hội sử dụng bây giờ. Thật là tức chết ta mà. Ngả tát khác ở bên cạnh vô cùng tức giận mắng té tát mà Mai Tây ở trước mặt hắn không dám động đậy, không dám phản bác một chút nào. Lúc này trong lòng Mai Tây căn bản không phẫn hận bởi bị ngả tát khác trách cứ, có chăng chỉ là nỗi sợ hãi dâng lên không ngừng, chuyện tình tư đế nhĩ ngày trước hắn cũng nghe qua, một thự trưởng kiểm sát thự của thành Tháp Lâm, tử tước của vương quốc thuộc gia tộc Bột Lan Đặc Thiên Linh Sư tứ giai đê cấp bị viện trưởng học viện Tây Tư Bỉ Thư Pháp Mỗ nổi giận đánh tàn phế toàn bộ công lực không còn. Thân là quản sự của linh sư công hội thành Tháp Lâm, linh sư tam giai trung cấp Mai Tây tốt xấu cũng coi như là một nhân vật có thân phận, thế nhưng khi nghe tới chuyện này, đối mặt với hai cự đầu Bỉ Thư Pháp Mỗ và Tát Cáp, hắn ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Mai Tây lo lắng bọn Bỉ Thư Pháp Mỗ sẽ tìm chính mình gây phiền toái, cho nên trong khoảng thời gian này vẫn hoảng sợ, hiện giờ phiền phức đã tới, chỉ là phiền phức không tìm chính mình là linh sư công hội, điều này khiến cho ngả Tát Khắc tức giận thiếu chút nữa nổi điên. Được rồi, chuyện tình đã đến nước này, nói thêm gì cũng không có tác dụng, hiện giờ chỉ có nghĩ biện pháp để giải quyết. Thấy Mai Tây cúi đầu không nói một lời, thần sắc mang theo một tia hối hận, ngả tát khắc thở dài, Mai Tây này là người quản lý chuyện tình nội bộ của linh sư công hội, tự nhiên có năng lực nhất định. Chỉ là chuyện tình ngày hôm trước quả thật xử lý không thích hợp, có lẽ hiện giờ trong lòng hắn cũng vô cùng sợ hãi và hối hận. Chấm, hết phần 8 chuyện dược thần, mời các bạn nghe phần tiếp theo nhanh nhất tại website mp3chuyện.com.